Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296, chương 297, làm người tuyệt vọng chênh lệch. Vì thời cổ hảo hữu tạ lỗi tăng thêm. Cái gì? Hủy diệt ngư nhân đảo. Từ trước đến nay bình tĩnh ổn trọng Tiger lần thứ nhất hoảng. Hắn cũng không sợ chết. Sợ chết người cũng sẽ không làm đại náo thánh địa giải phóng nô lệ loại chuyện này tới. Nhưng là, hắn sợ hãi là bởi vì hắn hành động mà liên lụy đến ngư nhân đảo. Trên thực tế, nếu như không phải thực sự vô pháp cự tuyệt mọi người tốt ý, hắn liền cái này Thái Dương hải tặc đoàn đều không có ý định thành lập. Hoàn du thế giới mạo hiểm ra cùng lữ hành nhà. Đây mới là hắn cho tới nay đối với mình định nghĩa. Ta rất xin lỗi, Tiger tiên sinh, nhưng sự thật cũng là như thế. Longinus thở dài, hủy diệt ngư nhân đảo. Đây không phải thật a? Chung quanh ngư nhân tự mình lẩm bẩm, một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Đáng giận, ta rõ ràng đều đã tận lực thoát ly cùng ngư nhân đảo quan hệ. Vì cái gì? Kết cục cuối cùng vẫn là, chờ một chút, Tiger nói, con mắt đột nhiên sáng lên, ngươi nói là, chỉ cần ta chết, chính phủ liền sẽ không. Tiger đại ca, im ngay a. Jinbi lần đầu đối Tiger, nói lời ác độc, nếu như phải dùng ngươi hy sinh đổi lấy chúng ta sống tạm, ta tình nguyện chết ngay bây giờ. Chung quanh ngư nhân cũng nhao nhao kịp phản ứng. Đúng vậy a, thủ lĩnh, chúng ta mới không phải loại kia sợ chết kẻ hèn nhát. Nếu quả thật muốn chết, đại không tất cả mọi người cùng chết. Các ngươi còn chưa hiểu vấn đề quan trọng sao? Longinus lắc đầu nói, các ngươi nguyện ý vì Tiger tiên sinh chịu chết, nhưng ngư nhân đảo đâu? Ngư nhân đảo trên người cũng đều nguyện ý cùng Tiger tiên sinh cùng một chỗ hy sinh sao? Sự thật chính là, các người cũng không có tư cách thay thế toàn bộ ngư nhân đảo làm ra loại này quyết định. Longinus mỗi nói một câu, chung quanh cá sắc mặt người liền tái nhợt một điểm. Đến sau cùng, cơ hồ toàn bộ cá đều lung lay sắp đổ đứng lên. Nhưng là, vẫn có ngư nhân hải tặc cường tự gượng chống nói, chúng ta ngư nhân đảo thế nhưng là có 500 vạn ngư nhân. Ngươi cho rằng là dễ dàng như vậy bị hủy diệt sao? Không sai, đừng cho là chúng ta sẽ bị ngươi bị dọa cho phát sợ. Thật sao? Longinus than nhẹ một tiếng. Sau đó vô hình khí thế lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía bức xạ ra. Bịch, bịch, bịch, trên thuyền hải tặc ngư nhân trong nháy mắt ngã xuống một mảnh. Tại Longinus có ý khống chế uy áp tình huống dưới. Bọn họ cũng không có hôn mê, chỉ là bị khí thế cường đại ép đến không cách nào đứng dậy. Đáng giận, lại là loại này yêu thuật. Tòng quân hạm bên trên ném trở về này bộ phận ngư nhân nghiến răng nghiến lợi mắng. Vì cái gì dậy không nổi? Là ác ma hỏa thực sao? Những ngư nhân kia liều mạng cùng vô hình khí thế chống lại. Không biết, còn cho là bọn họ là tại cùng không khí đấu trí đấu dũng. Sở hữu ngư nhân bên trong chỉ có Tiger cùng Jinbi có thể miễn cưỡng không bị ảnh hưởng. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn họ kinh hãi. Đây chẳng lẽ là, trong truyền thuyết bá vương sắc bá khí, Tiger mặt sắc mặt ngưng trọng hỏi nói, có loại này khí phách, ngươi đến là ai? Nói đến, hắn ra biển không lâu sau liền bị bắt lại xem như nô lệ. Trốn tới liền bắt đầu sách lược nô lệ giải phóng hành động. Đối với mảnh này đại hải tình thế cũng không so Jinbi bọn họ hiểu biết càng nhiều. Nếu không lời nói, vẻn vẹn bằng bá vương sắc hắn nên có thể xác định thân phận đối phương. Hỗn đàn, ngươi đối bọn hắn làm cái gì? Jinbi cách làm theo càng thêm trực tiếp, bày lên ngư nhân không thủ đạo tư thế liền xông lên. 5.000 mai ngói chính quyền, đủ để nhất kích đánh tan 5.000 mai mái ngói mạnh mẽ quyền lực. Bị trắng nõn thủ trưởng tùy tiện nắm trong tay. Cái này, Làm sao có thể? Jinbi dùng hết lực lượng toàn thân muốn đem quyền đầu quất ra. Nhưng đối phương lòng bàn tay lại như là thâm hải vòng xoáy đồng dạng đem hắn một mực hút lại. Dạng này kết quả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đối với đại đa số người tới nói, thoát ly đại hải, hiệp sĩ biển xanh, có lẽ đồng dạng cường đại. Nhưng những người kia, Zetsu không bao gồm Longinus, những cái kia ghé vào bong tàu ngư nhân, cũng không dám tin nhìn lấy một màn này. Trong bọn họ gần với Tiger đại ca Jinbei lão đại, vậy mà liền khinh địch như vậy bị thua. Longinus cứ như vậy một tay nắm lấy Jinbi quyền đầu, một bên thành khẩn nói, vừa mới bất quá là ta 1/10 bá vương sắc bá khí lực lượng. Nói như vậy, liền coi như các ngươi có 500 vạn ngư nhân, nhưng có thể tới ta khí thế tối đa không cao hơn 500. Còn này còn lại 500 cái ngư nhân, trừ phi đều có Jinbei tiên sinh thực lực này, nếu không ta đánh bại bọn họ hoa không thời gian quá dài. Nói cách khác, chỉ cần ta nguyện ý, ta một người liền có thể hủy diệt ngư nhân đảo, mà hải quân cùng trong chính phủ giống ta đẳng cấp này. Có khối người, hiện tại, các ngươi hẳn phải biết, Longinus thán nói, cho rằng chỉ bằng vào ngư nhân đảo lực lượng liền có thể đỡ chính phủ là cỡ nào ngu xuẩn sự tình. Đi, nói đùa sao, chỉ là 1/10 lực lượng, 500 cái Jinbei lão đại, làm sao có thể, khó nói chúng ta ngư nhân mới là dưới các loại chủng tộc. Ngay tại một đám ngư nhân xen lẫn kinh hãi, thống khổ, tuyệt vọng, hoài nghi tâm tình thời khắc, Longinus sau lưng mặt biển đột nhiên nhảy ra một đạo cá ảnh già. Nhân loại hạ đẳng chỉ xứng sống ở ngư nhân bóng mờ phía dưới. Đi chết đi a! Ác Long cực kỳ hưng phấn lớn tiếng hét lên lấy. Cường lực quyền đầu khắc ở Longinus trên lưng. Cẩn thận a, Longinus trung tướng. Đây là tàu chiến thượng sĩ binh tại hô to. A, là Ác Cầm đại ca. Đây là một đám ngư nhân tiếng vui mừng. Chung quanh thời gian phảng phất đều đứng im. Hoặc là kinh hãi hoặc là cao hứng thần sắc ngưng kết tại trên mặt mọi người. Sau đó, một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm bạo phát đi ra. A, Ác Long hai chân quỳ xuống. Tay trái nắm lấy cổ tay phải. Thống ngổ kêu rên kêu thảm. Mọi người thấy rõ ràng. Cái kia tay phải mềm nhũn rũ cụp lấy. Giống như là xương ngón tay toàn bộ vỡ nát. Ưng ực. Một đám ngư nhân gian nan nuốt nuốt nước miếng. Cái kia hải quân đến là quái vật gì? Đánh lén Ác Long đại ca ngược lại bị lực phản chấn cho chấn động thành trọng thương. Xem đi. Cái này cũng không oán niệm ta. Longinus buông ra Jinbi, nhún nhún vai bất đắc dĩ nói ra. Về phần khống chế vô hình vũ trang sắc bá khí phản đánh lén loại chuyện này, hắn thật cái gì cũng không biết. Longinus, Tiger lúc này mới hồi tưởng lại vừa rồi những hải quân kia tiếng kinh hô. Không khỏi trừng to mắt hỏi nói. Ngươi là cái kia đánh giết BIGMOM hải quân Longinus. Có vấn đề gì không? Longinus mỉm cười nói. Khó trách hắn thực lực sẽ mạnh như vậy. Jinbi trong lòng kinh hãi. Thân là Long Cung Vương quốc Neptune quân một viên. Hắn tự nhiên biết. Cái kia một mực mơ ước ngư nhân đảo quái vật có cường đại cỡ nào lực lượng. Có thể đánh bại nàng Longinus. Không thể nghi ngờ càng là cường đại đến cực điểm. Liền loại người như ngươi vật đều xuất động. Phải nói là ta vinh hạnh sao? Tiger khóe miệng đắng chát. Sau đó la lớn. Mọi người, các ngươi cũng đều nhìn thấy. Bằng các ngươi lực lượng, cho dù là tăng thêm ngư nhân đảo lực lượng, cũng Zetsu đối không thể có thể đỡ chính phủ thế giới uy hiếp. Đến một bước này, các ngươi thực sự không cần thiết vì ta cái này hẳn phải chết người kiên trì. Nói, Tiger nhìn về phía Longinus. Longinus trung tướng, nếu như ta tự thú, có thể thả bọn họ sao? Lão đại, không muốn. Thủ lĩnh, ngươi đây là, ai ngờ, Tiger cường ngạnh nộ hống nói, làm sao, các ngươi là muốn giết ta đều bị chết không cam tâm sao? Ta, Jinbi cố nén thút thít, hai chân quỳ xuống, quyền đầu cuồng bạo nện gõ lấy bong thuyền, cổ họng phát ra không cam lòng gào thét. À, ta ngư nhân cũng đều là trong mắt rưng rưng, ta có thể cam đoan, bọn họ đều có thể an toàn rời đi. Ta tin được ngươi. P.S. bắt đầu nói Lam Nhiêm, một đống người phun, đằng sau nói Sai Sư, một đống người phun, hôm qua định Bạch Dương, ngược lại một đống người nói còn không bằng Lam Nhiêm Sai Sư. Ta là thật phục, mặc kệ, tiếp tục như vậy nữa, các ngươi không có khí thư, ta đều muốn khí thư. Những cái kia cảm thấy là độc điểm muốn khí thư thư hữu, ta cũng chỉ có thể nói tiếng thật có lỗi. Thuận tiện nhắc lên, hôm nay mất liên, nên không phải là bởi vì việc này bị báo cáo đi Omega, mà lại, không có bức cách loại chuyện này thực là không khó giải quyết. Ta đến tiếp sau sẽ thông qua một số miêu tả, để cái danh xưng này trở nên có nội hàm có khí chất đứng lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.